Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, sinh mệnh thiêu đốt. Nam tiền bối, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Long Thành. Trời Long tiền bối là Long Thành anh hùng, ngài một dạng cũng thế. Hoắc Vũ Hạo khẩn thiết nói ra, Nam Thủy Thủy hơi cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng lắc lắc, không lại nói cái gì. Quay người tiếp tục đi đến phía trước. Hiện tại từ Nam Thủy Thủy dẫn đường, tiến về Địa Long Môn địa điểm cũ. Mà phía sau của nàng theo Nam Thu Thu Hoắc Vũ Hạo Tuyết Tiêu Nhiên ba người. Bọn họ một đường né qua tuần tra hồn đạo vệ sĩ. Xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm. Xa xa. Một cái chiếm diện tích cực lớn sân nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn đến cái nhà này, vô luận là Nam Thủy Thủy vẫn là Nam Thu Thu, trong mắt đều toát ra thất vọng mất mát chi sắc. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là Địa Long cửa. Địa Long môn chỗ cửa lớn dán vào giấy niêm phong, nhưng cũng không có người thủ vệ nơi này. Ngày xưa hòa tan, bây giờ đã là hài cốt một đống. Nếu như không phải đường môn kế hoạch con tin cứu vãn hành động, khả năng bây giờ Nam Thủy Thủy đều không còn tồn tại. Toàn bộ Địa Long môn sau cùng huyết mạch chỉ còn lại có Nam Thu Thu. Địa Long trong môn, một mảnh hỗn độn, phòng ốc rất nhiều nơi đều hư hại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Hiển nhiên là bị kê biên tài sản qua. Nam Thủy Thủy mang theo hai người đi thẳng tới Địa Long phía sau cửa viện. Hậu viện là một cái vườn hoa lớn. Lúc này, trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều. Trong hoa viên thực vật tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tìm tòi thời điểm bị đại lượng phá hư, đã khó hiện trước kia tịnh lệ. Nhìn lấy những thứ này, Nam Thủy Thủy thống khổ nhắm lại hai con mắt. Địa Long môn truyền thừa vượt qua ngàn năm, lại tại nàng cái này đệ nhất bị mất, nội tâm của nàng thống khổ có thể nghĩ. Bất quá, nàng cũng không có dừng bước lại, mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện chỗ sâu, một cái giếng nước bên cạnh. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác mình thật lâu không có sử dụng tới cực hạn chi băng tuyết võ hồn có chút dị động. Mắt bạc bên trong lại lần nữa dấy lên nhỏ xíu ngọn lửa màu vàng, đem băng khí tức ép xuống. Bây giờ, hắn vẫn là càng muốn sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn, bởi vì đó là thần thánh hệ mạnh nhất võ hồn. Đồng thời hắn còn có lấy hai thanh thiên sứ thần kiếm. Lần thứ nhất xuất kiếm, đã từng mang đi thú thần đế thiên tánh mạng. Lần thứ hai xuất kiếm, cùng tử thần hồn đạo khi cái kia khủng bố oan hồn đối diện đụng vào. Thứ ba thất kiếm, bước lui tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Có thể nói, Tuyết Tiêu Nhiên bản thân liền đã sáng tạo ra toàn bộ đấu la đại lục lịch sử. Mà lại nắm giữ hai thanh thần kiếm hắn, chỉ cần không sợ bất luận cái gì sinh mệnh lực trôi qua, như vậy là hắn có thể tung hoành thiên hạ vô địch. Thần kiếm mỗi một lần ra khỏi vỏ, đều sẽ mang đi hắn một bộ phận sinh mệnh, tựa như thiêu đốt lên ánh nến, chung quy sẽ có đốt hết một ngày, không liền giống như người bình thường, yên lặng, đã một loại đều chậm rãi tốc độ thiêu đốt. Tuyết Tiêu Nhiên mỗi một lần xuất kiếm, đều là kịch liệt thiêu đốt, mỗi một lần nhen nhóm kim sắc thần thánh quang huy chi hỏa. Cái kia chính là đang thiêu đốt tuổi thọ của hắn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn đương nhiên không định đem sự kiện này nói cho bất luận kẻ nào. Thì liền người thân nhất kiếm tông trưởng lão đều chưa từng nói cho. Hắn một đầu tóc bạc, đã có chút bộ phận chuyển biến thành không có chút sinh cơ màu trắng. Với hắn mà nói, còn sống chính là vì cái kia mấy cái mục tiêu mà thôi. Hắn cũng không có cái gì lớn vô cùng nhân sinh truy cầu. Điểm này, theo hắn sinh ra ở Tiêu Diêu Kiếm Tông lúc liền biết. Từ nhỏ, trải qua phong bế thức sinh hoạt, chưa từng có bạn chơi dám tiếp cận chính mình cái này thánh tử. Mỗi người đều đối với mình cung kính có thừa. Tuổi thơ, chính là như vậy bình thản vượt qua, mà tính cách của hắn khả năng cũng là ở thời điểm này nhận lấy ảnh hưởng. Tiếp theo, hắn biết được mục tiêu của mình còn có còn sống ý nghĩa. Lập tức, hắn bắt đầu tu luyện. Thậm chí, nỗ lực tu luyện không phải là vì mạnh lên, mà là muốn mau chóng đạt thành mục tiêu, đem sinh mệnh của mình đốt thành một đoàn kim sắc ngọn lửa thần thánh, ở cái này đấu la đại lục phía trên thiêu đốt qua. Liền tốt, ta tới qua, ta đi, chính là như vậy tiêu sái. Có lúc, nhân sinh chính là như vậy nhàm chán a. Chính là chỗ này, đây là một miệng hàn tuyền. Hàn tuyền bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bình thường uống, đối với chúng ta hồn sư thân thể có tẩm bổ tác dụng. Nhưng là, các đời địa long môn chỉ có môn chủ mới biết được. Tại cái này hàn tuyền phía dưới, kỳ thật còn có một chỗ động phủ, chỉ bất quá bị chúng ta dùng cơ quan ngăn cách ra. Tại cái kia trong động phủ, có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch, chỉ là cái kia trong động phủ nhiệt độ quá thấp, liền xem như tổ tiên bên trong phong hào đấu la cấp bậc cường giả đi vào, cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi. Đã từng có một vị tổ tiên từ bên trong mở ra một khối tiểu khoáng thạch, ẩn chứa trong đó nồng đậm băng thuộc tính khí tức. Cái kia khoáng thạch bản thân lại hiện ra kim loại đặc tính, cho nên tổ tiên truyền thừa xuống vẫn cho rằng tại động phủ này nội bộ là một chỗ mỏ quặng, một chỗ có được băng thuộc tính kim loại hiếm mỏ quặng. Còn đến tột cùng có thể tới như thế nào trình độ, chúng ta cũng không rõ ràng. Nam Thủy Thủy nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người nói, hai người các ngươi võ hồn đều vì băng thuộc tính, nếu như phía dưới khoáng thạch đối ngươi hữu dụng, ngươi liền đem nó mở ra đi. Dù sao, nơi này chúng ta một lát là không về được, cũng coi là chúng ta đối đường môn một số cống hiến. Những ngày này, đường môn tại Sử Lai Khắc Thành đối với chúng ta chiếu cố có thừa. Hy vọng tương lai chúng ta có thể gần một bước hợp tác. Ngươi đi, Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở một bên, không chút nghĩ ngợi thốt ra nói ra. Bây giờ mặc kệ là cái gì khoáng thạch kỳ ngộ, đều đối với hắn không hề có tác dụng. Không, hẳn là không muốn đi sử dụng. Hoắc Vũ Hạo cảm kích hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó lại cung kính hướng Nam Nước Thủy Tiền bối thi cái lễ. Lập tức nhảy xuống, lập tức trong hoa viên lâm vào một cái yên lặng ngắn ngủi bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên không có mở miệng nói chuyện, mà Nam Thu Thu Nam Thủy Thủy cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên, các nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cũng không lâu lắm, Hoắc Vũ Hạo nhảy lên một cái, nhìn lấy Nam Nước Thủy Tiền bối lắc đầu nói, tiền bối, ta võ hồn cũng không phải là cực hạn võ hồn, không thể chịu đựng được trong hầm băng lạnh lẽo. Hắn cũng có chút không cam lòng, nhưng là hắn lập tức trong lòng cũng là một trận rộng lớn. Không phải thuộc về mình, thì không phải là của mình, không cần thiết cưỡng cầu, mà lại mình bây giờ đã rất hạnh phúc, có yêu người, có tông môn, còn có huynh đệ. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười nói, Tiêu Nhiên ngươi vẫn là đi xuống đi, không phải vậy nơi này thì lãng phí. Hắn đương nhiên biết Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn là cực hạn chi bằng võ hồn, cho nên nơi này hắn có thể đến. Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một lát, gặp Hoắc Vũ Hạo không thành công, cũng không có chối từ, mà chính là đi vào bên cạnh giếng. Lập tức hắn nhảy xuống, vừa vào cảnh nội, một cỗ âm hàn chi khí nhất thời vọt tới. Tuyết Tiêu Nhiên tia không hoảng hốt chút nào, cái gì đến cực hạn chi băng tuyết võ hồn đều không có sử dụng, chỉ là thẳng tắp một đầu đâm xuống. Hàn tuyền băng lãnh, chí ít tại dưới âm, nhưng kỳ dị là nó lại cũng không ngưng kết. Nơi này hàn tuyền có thể tư nhuận thân thể, thậm chí rất tinh khiết, có chút quá phân. Mặc dù nói tinh khiết thân thể, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể lại không có cái gì bài xuất. Bởi vì bên trong thân thể của hắn, sớm lấy không pha bất kỳ tạp chất gì, ngọn lửa thần thánh, sớm đã đem trong thân thể của hắn tạp chất thiêu đốt tịnh hóa. Đương nhiên, còn bao gồm tình cảm của hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.